Chương 58, khi nạ tạ cải biến, bị kích thích xạ xú kè. Nghe ý dù cả thanh âm, dịp cả ổ ngộ cũng là không khỏi đưa mắt về phía bên cạnh ôn nhu dịu dàng ít nói hì ủ gạ hì nạ tạ trên người. Đều đã khai giảng một tháng, dịp cả ổ ngộ cũng cùng hì ủ gạ hì nạ tạ làm một tháng đồng học, cũng hàn huyên không ít thiên. Hơn nữa hì nạ tạ đối với dịp cả ổ ngộ vốn là rất là sùng bái, tín nhiệm, thậm chí là vô cùng vốn có hảo cảm. Cho nên đối với dịp cả ấu nổ, thì nạ tạ hầu như không có chút nào ẩn giấu. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ấu nổ đã biết, hai năm hì nạ tạ sau khi về nhà. Hì nạ tạ nghe theo dịp cả ấu nổ ý kiến, gồ lên có chút dũng khí, cùng phụ thân của nàng hì ủ gạ hì ạ xì nói chuyện với nhau trong chốc lát. Cũng là bởi vì lần này nói chuyện với nhau, hì ủ gạ hì ạ xì đã biết hì nạ tạ chân thực lượng cơm ăn. Như vậy, thì nạ tạ mỗi một bữa ăn cũng có thể ăn no. Ở một mặt đi lên nói, lượng cơm ăn chẳng khác nào năng lượng chẳng khác nào lực lượng. Mỗi bữa ăn cũng có thể ăn uống no đủ hì nạ tạ, thực lực tăng trưởng có thể là vô cùng nhanh chóng. Trạ cơ giả số lượng, thân thể tố chất, cùng với bạch nhãn mở rộng độ, cùng với nhu quyền trưởng không tiến độ. Nhu quyền loại này thể thuật, vốn là dựa vào cùng bạch nhãn mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Khi nạ tạ bạch nhãn năng lực tăng lên, nhu quyền uy lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Dù cho hì nạ tạ bởi vì quá mức thiện lương, khó có thể đối với mục tiêu dùng toàn lực, hạ ngoan thủ. Nhưng là nếu lực lượng chênh lệch quá lớn, dù cho vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng gỗ, cũng sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Cho nên, dịp ca ổ ngộ đột nhiên có chút chờ mong hôm nay hì nạ tạ biểu hiện. Nỗ lực lên A, hì nạ tạ. Dịp cả ổ ngộ hướng về phía hì nạ tạ lộ ra một cái vô cùng ôn nhu mỉm cười. Nhìn dịp cả ổ ngộ nụ cười trên mặt, nghe dịp cả ổ ngộ cổ vũ, hì nạ tạ cũng là hơi cúi thấp đầu, sau đó hồi phục dịp cả ổ ngộ một cái mỉm cười, ân, ta sẽ cố gắng lên, dịp cả ổ ngộ quân. Sau đó, hì nạ tạ đi liền hướng về phía trong sân. Một bên giả mạ nạ cả y nộ nhìn hì nạ tạ, trong mắt cũng là mang theo có chút ước ao cùng đố kỵ. Bất quá giả mạ nạ cả y nổ cũng coi như thiện lương, nhưng cũng sẽ không nói những thứ này quá phận thoại ngữ. Y dù cả mở miệng nói rằng, hì ủ gạ hì nạ tạ, giả mạ nạ cả y nổ, kết đối lập chi ấn. Hì nạ tạ cùng y nổ gật đầu, sau đó chính là nhanh chóng kết được rồi đối lập chi ấn. Như vậy, chiến đấu bắt đầu rồi. Nói thật, mỗi cái nhân tộc hầu như đều có một bộ có thể phối hợp đàm luận trong tộc bí thuật, hoặc là huyết kế giới hạn sử dụng thể thuật. Trong đó cũng bao quát ý nổ xịp chỗ bên trong heo chi giả mạ nạ cả nhất tộc còn như hì ủ gà nhất tộc, vậy càng không cần phải nói. Cũng liền ở chỉ một lúc. Hì nạ tạ cùng ý nổ cơ hồ là không hẹn mà cùng xông về đối phương. Cái này khẽ động. Trên lệch liền lập tức hiện ra. Hì nạ tạ tốc độ, rõ ràng muốn so với ý nổ mau hơn rất nhiều. Cũng liền ở hai người tới gần trong nháy mắt đó. Hì nạ tạ nhanh chóng điểm ra kiếm chỉ. Điểm này. Ý nổ thân thể bỗng nhiên ngay tại chỗ. Cái này cũng không coi là đau nhức, nhưng thân thể cực kỳ tê dại. Một điểm sau khi kết thúc, hì nạ tạ chính là chậm rãi lui về sau hai bước. Mà ý nổ cũng trong khoảng thời gian này từ từ khôi phục lại. Ta thua, đây chính là hì ủ gạ nhất tộc nhu quyền sao, thật đúng là mạnh mẽ á. Ý nổ không khỏi gượng cười. Nhìn một màn này, nghe ý nổ thoại ngữ. Một bên các cũng là không khỏi nghị luận. Còn như khiếp sợ của bọn hắn toàn bộ bị dịp cả ổ nổ cùng u dù mà kỳ nạ dù tổ phải đi. Khi nạ tạ tuy là cũng mạnh nhất. Đây cũng là như vậy. Đáng giá nghị luận một hai, lại không đáng được khiếp sợ. Hì ủ gà hì nạ tạ không hổ là hì ủ gà nhất tộc, dù cho nhìn qua cực kỳ người nhát gan dáng vẻ, thực lực cũng là tuyệt không yếu. Đu nở dê vờ ơ y à. Nhìn qua cảm giác cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ thực lực kém không nhiều lắm. Dù sao hỉ ủ gạ nhất tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc đều là trong thôn đại tộc. Như vậy tiếng nghị luận lại va chạm vào ủ trì hạ xạ sủ kẻ viên kia mẫn. Cảm giác cùng yếu ớt nội tâm. Ghê tởm ngoại trừ dịp cả ông nổ, ưu dù mạ kỳ nạ dù tô bên ngoài. Cái này hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thực lực cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ, xem ra ta quả thực không phải là cái gì thiên tài. Bất quá là bởi vì sinh ra ủ trí hạ mới có thể so với những người này nhiều tu hành, học tập nhiều một đoạn thời gian mà thôi. Trừ phi ta có thể mở ra xạ dị gẳng, bằng không ta căn bản không xứng trở thành thiên tài, miễn là mở ra xạ gì gẳng, ta mới có thể coi là chân tránh đủ chỉ hạ. Miễn là ta có thể mở ra xạ gì gẳng, ta nhất định có thể đủ đánh bại dịp cả ổ ngộ. Bất quá cũng không để ý ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đến cùng làm sao không cam. Bên kia ý dù cả cũng là tuyên bố thực chiến diễn luyện kết quả, người thắng, thì ủ gà hi nạ tạ. Tổ thứ tư, nạ dạ xì ca mạ dị, ạ kỳ mì chìa cổ gì. Rất nhanh. Thời gian lưu chuyển. Lần lượt từng học sinh bắt đầu đối chiến. Chỉ bất quá so với việc dịp cả ổ ngộ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đám người chiến đấu. Những người này cũng sẽ không đều là con nít đánh lộn mà thôi. Chỉ bất quá sinh ra trả cờ dạ, cũng có một ít cách thức. Đương nhiên, cũng có rất nhiều học sinh đang đánh nhau lúc vừa căng thẳng, cái gì cách thức đều toàn bộ quên mất. Chiến đấu như vậy, cũng chính là thật trở thành đầu đường hùng hài tử vương bắt quyền. Bất quá bất kể nói thế nào. Làm hôm nay thực chiến diễn luyện kết thúc. Dịp ca ổ ngộ tiểu bạch kiểm đầu góc liền bị lấy xuống. Thay vào đó, thì là bình dân thiên tài. Lần này thủ tịch sinh. Mà những cái này tiểu cô nương, đối với dịp cả ổ ngộ thì là càng thêm cùng nhiệt. Tướng mạo hoàn mỹ, thực lực hoàn mỹ, tính cách hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ. Như vậy tứ trọng hoàn mỹ khắc phái, còn có gì muốn nói không truy phủng là được, mê gái là được. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ giáo sờ nụ sống, càng là nhiều hơn vài phần nhiều màu sắc. Hinata, ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt nha. Dịp cả ấu ngộ quân, ngươi hôm nay cũng là, thực sự, rất đẹp ở trai á, không muốn khẩn trương như vậy, tự nhiên một điểm. Ân, Oni Chen, nghe nói ngươi hôm nay ở thực chiến diễn luyện thời điểm, ra khỏi rất lớn danh tiếng đâu, những cái này tiểu nữ sinh ở thấy được thực lực của ngươi phía sau, toàn bộ đều sôi trào lên. Ha ha ha ha, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng ra khỏi rất gió to đầu, ta cũng đã nói, dịp cả ấu ngộ sẽ là toàn trường đệ nhất. Mà ta thì là sẽ trở thành toàn trường đệ nhị. Thái Dương. Xuống núi.